người đến người đi. Trang viên Tu Tình tặng cho Giang Thiếu Bạch còn bị nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.